Đỉnh cao phú quý, chương 642. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 642. Trình Uyên bị sốc. Bạch An Tương làm sao có thể biết rằng bên cạnh anh còn có một Thẩm Trạch khác? Nói cách khác, anh không sợ làm thế nào để giải thích với Bạch An Tương. Nhưng ngạc nhiên về cách Bạch An Tương biết về nó. Cô biết điều đó, cho thấy người thiết kế văn phòng này phải có cách chuyển sự việc ra ngoài. Có đầy đủ bằng chứng. Đây là điều quan trọng nhất. Vợ à, nghe anh giải thích, Trình Uyên vội nói. Giọng Bạch An Tương lại vang lên trên điện thoại. Cô không cần giải thích với tôi. Tôi vừa nhận được một tin nhắn yêu cầu tôi nói cho cô biết và cảnh giác với người bạn mới bên cạnh. Anh ta có thể không đơn giản như vậy. Bạn đã nghĩ. Khi nghe điều này, Trình Uyên ngạc nhiên nhìn Thẩm Trạch. Bạn mới, rõ ràng đây không phải là về Thẩm Trạch. Muộn như vậy rồi, ai đã gửi tin nhắn cho anh vậy? Trong kinh ngạc, Trình Uyên dường như đã bắt được một tin nhắn hơi khác. Trong giọng điệu có chút nghi ngờ và ghen tị. Bạch An Tương im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói. Chồng à, anh không tin em à, Trình Uyên giật mình. Vội nói. Làm sao có khả năng? Đồng ý, sau đó. Bạch An Tương cúp điện thoại. Bạn mới, Lục Hải Xuyên, Trình Uyên đột nhiên tỉnh lại. Nhìn Thẩm Trạch thật sâu. Nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta quay đầu lại sẽ nói cho ngươi biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi nói xong, tôi nhanh chóng gửi một tin nhắn văn bản trên điện thoại di động của mình sau đó xoay người rời khỏi phòng của Thẩm Trạch. Nếu như Lục Hải Xuyên xảy ra vấn đề, Trần Thành hẳn là nguy hiểm nhất. Hắn thực lo lắng, đến bên ngoài khu phòng của Trần Thành. Trình Uyên liếc nhìn vào bên trong thì thấy bên trong không có gì bất thường. Lẽ ra Trần Thành đã ngủ, còn Trung Hân thì đang nằm trên ghế sofa cạnh giường anh. Trái tim treo lơ lửng cũng rơi xuống đất. Sau đó, Trình Uyên ngẫu nhiên tìm thấy một nơi và ngủ. Sau khi hừng đông, dụi mắt, Trình Uyên lại đứng dậy đi đến phường của Trần Thành. Lúc này trong phường chỉ còn lại Trần Thành. Chắc Trung Hân sẽ đi ăn. Trình Uyên ngồi bên cạnh Trần Thành, nhìn lên chỗ nhỏ giọt. Phát hiện dòng chảy hơi nhanh nên đưa tay ra chỉnh lại cho cậu. Đừng nhúc nhích, Trần Thành đột nhiên nói. Trái tim của ta không sao cả. Trình Uyên phớt lờ anh. Này! Mang cho tôi điếu thuốc. Trần Thành lại nói. Sau khi điều chỉnh nhỏ giọt, Trình Uyên chế nhạo. Đồ hút thuốc chết tiệt. Muốn chết theo cách đó à? Không chết được. Trần Thành nhẹ giọng nói. Đừng quá coi trọng chuyện này. Không liên quan gì đến Trung Hân. Trình Uyên lấy ra một điếu thuốc và ngậm trong miệng. Trần Thành cau mày, tức giận nói. Cũng cho ta một cái. Không, anh Trần Thành, Trình Uyên nhoẻn miệng cười. Sau đó nghiêm nghị nói. Hoàng Tam nói có người sai anh ta ném tàn thuốc vào nhà anh. Chứng tỏ những người đứng sau muốn chúng tôi nghi ngờ anh. Mục đích là để chuyển hướng sự chú ý của chúng tôi. Rõ ràng là chúng tôi thực sự có một vụ cưỡng hiếp, nhưng đó không phải là bạn. Đó cũng không phải là Trung Hân. Trần Thành gật đầu. Tôi biết điều này, vì vậy tôi đã cầu hôn Trung Hân. Trình Uyên sững sờ khi nghe những lời này. Trần Thành cười khổ, về phương diện này, đầu óc tôi đang xoay chuyển chậm. Đêm đó có người lẻn vào sân. Khi tôi đuổi theo thì đụng phải Trung Hân. Tôi biết cô ấy phải ổn. Tôi không nghi ngờ cô ấy. Nhưng cô ấy sẽ nghĩ rằng tôi nghi ngờ cô ấy. Cô ấy, nại nại không giỏi tự vệ. Cái gì cũng nhét trong lòng. Nhìn vào cũng cảm thấy khó chịu. Vì vậy tôi hỏi cưới cô ấy chỉ để nói với cô ấy rằng tôi tin cô ấy. Trình Uyên chớp chớp mắt. Không nhịn được bật ra câu chửi thề. Cao hứng hỏi. Quái, cô ấy đồng ý sao? Trần Thành ngạc nhiên trước khuôn mặt được nhớ ra của Trình Uyên. Tâm trí của anh chàng này hoàn toàn không theo ý muốn. Trần Thành không nói nên lời. Đồng thời trên khuôn mặt già nua phát sốt, tức giận nói, đồ khốn kiếp, Người có biết ta đang nói cái gì không? Em biết rồi. Khi nào anh sẽ tổ chức hôn lễ? Trình Uyên hào hứng nói. Mẹ kiếp, tao không muốn nói chuyện với mày. Trần Thành tức giận, có vẻ như vết thương liên quan. Anh ta cười đau đớn, mồ hôi lấm tấm trên trán. Trình Uyên vội vàng gật đầu. Tốt, sau khi nói xong, anh ấy thực sự thoát ra. Trần Thành vẻ mặt ảm đạm. Trình Uyên vừa rời khỏi tiểu khu, tình cờ đụng phải Trung Hân vừa ăn cơm trở về. Không khỏi mỉm cười chào hỏi. Buổi sáng chị dâu. Trung Hân mỉm cười và gật đầu Trình Uyên. Đại ca Trình sớm. Sau đó hai người đi qua. Ngay khi Trung Hân chuẩn bị quay trở lại phòng, anh chợt nhận ra Trình Uyên gọi cô là gì. Anh ngạc nhiên quay lại và thấy bóng dáng của Trình Uyên đã biến mất trên hành lang. Ngay lập tức, mặt treo đỏ bừng, Trình Uyên và những người khác tập trung trong phòng họp của bệnh viện Long Đàn. Ngoài ra, có một mặt mới, đó là Tiêu Viêm. Tôi nếm nó vì Trình Uyên cảm thấy có một số điều hạnh phúc nên chia sẻ với cô ấy. Dù gì thì cô ấy cũng là em gái của Trần Thành. Tất nhiên, chỉ có anh biết chuyện cô là em gái của Trần Thành. Lão Chen và Trung Hân sắp kết hôn. Trình Uyên thông báo, nghe đến đây, ai nấy đều mừng rỡ. Vương Mỹ Lệ còn trêu chọc. Tôi thực sự không biết hai món mì này đã bị hỏng như thế nào. Trình Uyên xua tay nói. Không quan trọng. Điều quan trọng là sau khi Trần Thành lành bệnh, chúng ta làm sao có thể tổ chức một đám cưới hoành tráng cho anh ấy. Lý Hải Tân cũng gật đầu. Thôi, chúng ta phải làm thôi. Người duy nhất ở đây không lạnh lùng về điều này đang ngồi trong góc ghế và tự tay cắt tỉa móng tay cho mình. Trình Uyên liếc nhìn mọi người. Tốt nhất là nên tập trung vào Tiêu Viêm. Nói, này, góp ý mang tính xây dựng đi. Bleep, anh ta đập chiếc bấm móng tay lên bàn hội nghị và bực bội nói. Ý anh là gì? Anh thực sự coi tôi và mấy tên trộm nhỏ như một nhóm sao? Vì cô ấy chỉ là thế hệ nữ nên những người khác tự nhiên sẽ không hiểu biết như cô ấy. Về phần Trình Uyên, tôi thực sự muốn nói với cô ấy rằng, vô nghĩa, đó là anh trai của bạn. Tất nhiên, đám cưới của anh trai bạn phải có được một số lời khuyên. Nhưng tôi không thể nói rõ điều này với cô ấy. Vì vậy anh ấy mỉm cười và nói, cứ coi chúng ta như một nhóm, và hãy cho tôi một lời khuyên. Tiêu Viêm nhếch mép, được rồi, ngươi coi ta như vậy một nhóm ngươi. Ngươi trước tiên không cho ta uống thuốc sao? Tiêu Viêm thấy giá trị lực lượng quá cao. Mấy ngày nay Trình Uyên đều để cô ấy uống loại đan dược vô hại đối với cơ thể nhưng có thể kiềm chế sức lực của cô ấy. Anh biết rằng một khi ngừng thuốc, mùi vị chắc chắn sẽ mất kiểm soát. Vì biết quá nhiều bí mật, nên nếu để cô ấy chạy trốn thì hậu quả thật tai hại. Trình Uyên ngượng nghịu cười nói. Chuyện này sẽ nói sau. Hừ hừ, Tiêu Viêm lạnh lùng khịt mũi. Và nhìn Trình Uyên một cái nhìn đầy căm ghét. Đúng lúc này, di động của Lý Hải Tân vang lên. Vì vậy anh nhanh chóng kết nối với điện thoại và bước ra khỏi phòng họp. Trình Uyên phớt lờ mùi vị và nói thẳng với mọi người. Hãy làm đi, tôi sẽ là người làm chủ vấn đề này. Và nó phải được thực hiện một cách trọng đại. Khi thời điểm đến, trước khi nói xong, Lý Hải Tân đã mở cửa và nghiêm nghị nói. Trình Uyên không ổn, có một số lượng lớn đội từ thành phố Giang Bắc đến thành phố Tân Dương. Đội trưởng là Thẩm Hoa. Anh ấy nên chạy đi với chúng tôi. Cách Trương.